Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, chương 429, thua ngươi. Thắng thế giới lại như thế nào? 10, ta đi trước cho ngươi ngược lại chén nước. Lâm Tàng Phong quay người nhẹ giọng đáp lại Tê-ghê-ôn, hỏi ý, nhưng Tê-ghê-ôn tay nhỏ vẫn như cũ một mực nắm lấy Lâm Tàng Phong. Trong giọng nói tràn đầy nũng nịu ý vị, ta không uống nước, ta chỉ cần ngươi ngồi tại bên cạnh ta. Nhanh lên a! Lâm Tàng Phong thở ra một hơi, chỉ có thể ngồi xuống, mà nàng vừa mới ngồi xuống đến, Tê-ghê-ôn liền cười tiến vào trong ngực của hắn, còn không ngừng cọ lấy Lâm Tàng Phong lồng ngực, một đầu nhu thuận sợi tóc đều cọ loạn cũng mặc kệ. Tựa như là một con mèo nhỏ một dạng, đối với Tê-ghê-ôn động tác, giờ khắc này Lâm Tàng Phong có chút không biết làm sao. Đẩy cũng không phải, không đẩy cũng không phải, nghĩ nghĩ, hắn chỉ có thể chuyển di thoáng cái lực chú ý của nàng. Thế là hắn suy tư thoáng cái, hỏi, Tê-ghê-ôn, hôm nay rất vui vẻ đi, ta nhìn ngươi uống nhiều rượu, cái kia người khác đây. Cũng uống nhiều rượu như vậy sao? Nếu như là, nàng nhóm có người tiếp ứng sao? Vấn đề này đi ra, Tê-ghê-ôn quả nhiên dừng động tác lại, cũng ngẩng đầu hơi hơi vứt xuống lông mày chằm chằm lên Lâm Tàng Phong. Ngươi không ngoan ha, vì cái gì quan tâm ta như vậy tỉ muội nhóm? Đúng hay không SNSD trừ ta? Ngươi còn thích người khác? Yuna, Seo-win, vẫn là Fanny? Lúc này Tê-ghê-ôn có lẽ là bởi vì nghỉ ngơi trong chốc lát. Lời nói không còn cà lăm, nhưng vẫn như cũ có chút men say lượn lờ. Lâm Tàng Phong bật cười nhìn nàng. Đây chỉ là bình thường hỏi thăm mà thôi. Nếu như ngươi đồng đội nhóm đều uống đến cùng ngươi hiện tại trình độ như vậy, không có người đưa trở về thật sẽ xảy ra vấn đề tốt sao? Là, sao? Tê-ghê-ôn làm trưởng âm thanh. Men say mông lung con mắt lại là chằm chằm Lâm Tàng Phong rất lâu. Sau cùng mới nhẹ nhàng, a, một tiếng, tạm thời tin tưởng ngươi. Bất quá, nàng nhóm đều không có uống say ha. Thậm chí đều không có uống vài chén. Nàng nhóm liền rót ta một người, đem ta rót say say, sau đó lại đem ta trả lại. Chính là như vậy, cũng không biết nàng nhóm muốn làm gì. Chúc mừng. Chúc mừng ta một vị cũng không cần dạng này rót ta đi. Ta thế nhưng là nàng nhóm đội trưởng tỷ tỷ ai? SNSD nhà trọ. Thời gian đã khuya. Đem Tê-ghê-ôn đưa về sau khi SNSD thành viên nhóm lựa chọn hồi nhà trọ ở. Đương nhiên, đã đến Tê-ghê-ôn nhà. Sunny tự nhiên cũng trở về cao hơn tầng một nhà của mình. Giờ phút này, phòng khách. Sáu cô gái ngồi cùng một chỗ, thần sắc các có sự khác biệt, lại là Seo-win, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Tỷ tỷ nhóm, ta nhóm đem Tê-ghê-ôn tỷ tỷ rót như vậy say thật tốt sao? Yuna nghiêm mặt nói, yên tâm đi, ta nhóm đem tỷ tỷ an toàn đưa về nhà a. Sunny tỷ tỷ tại trong nhóm đều phát tin tức xác nhận nàng vào trong nhà. Seo-win lắc đầu. Ta không phải nói cái này a, ta là nói, Seo-win, ta biết ngươi ý tứ. Tiffany đánh gãy nàng, nhưng ta nhóm đây là đang giúp hắn. Không dạng này đẩy nàng một cái, để cho nàng cùng Lâm Tàng Phong SC càng tiến một bước. Ngày mai kế hoạch của nàng làm sao có thể thành công? Có thể dạng này, thật có thể chứ? Seo-win cắn cắn miệng môi, không rõ ràng a. Tiffany lắc đầu, nàng tuy nhiên tại rất nhiều chuyện hạ quyết tâm, thật có chút sự tình nàng vẫn là rất sợ. Một khi sợ, liền cái gì đều không thể. Bất quá nàng uống say cũng không nhất định. Nói đến chỗ này, Tiffany không hề tiếp tục nói, nhưng Yuna lại lộ ra giật mình thần sắc, mà Hyo-yeon, Yui, So-young thì không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Chỉ có Seo-win vẫn như cũ là có chút bận tâm bộ dáng, bởi vì nàng nghĩ càng nhiều. Taeyeon tỷ tỷ, ngày mai, người ý nghĩ thật có thể thực hiện sao? Mà Taeyeon trong nhà, đối thoại của hai người tiếp tục, ngoặc kép chấm chấm, ta thế nhưng là nàng nhóm đội trưởng tỷ tỷ ai? Có lẽ hết lần này tới lần khác cũng là bởi vì người thu hoạch được một vị nguyên nhân. Lâm Tàng Phong cho nàng giải thích, người suy nghĩ, đã từng muốn 9 người hoặc là 8 người tề tâm hiệp lực mới lấy được thành tích. Hiện tại một mình ngươi thu hoạch được thành tựu như vậy, sao có thể không cố gắng chúc mừng thoáng cái? Đúng nga, ta thu hoạch được một vị, một người ai? Taeyeon giơ tay lên, tựa hồ phải bày ra gieo hò tư thế, nhưng mới vừa giơ lên, nàng lại từ từ để xuống, sau đó đỏ bừng trên mặt dần dần phủ lên một vòng mê mang cùng ảm đạm. Đây này, Tàng Phong, nói như vậy, ta rất lợi hại đi. Thắng nhiều như vậy, vinh dự, một vị, album gì gì đó, đều thắng. Lâm Tàng Phong không chậm trễ chút nào gật gật đầu. Là khẳng định, điểm này không cần hoài nghi. Không cần hoài nghi, đối với, không cần hoài nghi. Thế nhưng là, nếu quả như thật không cần hoài nghi, Taeyeon nhẹ nhàng lộ ra nụ cười tự giễu. Vậy tại sao, ta vẫn là đem ngươi cho thua đây? Hỏi xong câu nói này, Taeyeon ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Tàng Phong, trên mặt không còn có vẻ tươi cười, có chỉ là một đôi sáng ngời đôi mắt lóe ra sương mù. Vấn đề này nhượng Lâm Tàng Phong lập tức ngốc sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh hắn làm ra phản ứng. Taeyeon, ngươi say, ta dìu ngươi đi nghỉ ngơi đi. Nói, đứng lên. Nhưng Taeyeon cũng tại lúc này đột nhiên đứng lên, sau đó vươn ra hai tay, chăm chú vòng lấy Lâm Tàng Phong, trong miệng là hơi có chút kịch liệt phản bác. Ta không có say, ta so bất cứ lúc nào đều thanh tỉnh, nhưng mà kịch liệt phản bác sau đó, nhưng lại là phảng phất nói mê một dạng nhu tình giống như nước. Ngươi không phải đáp ứng ta, ta thắng liền sẽ chăm chú ôm ta một lần đấy sao? Cái này ta đều nhớ, ta tại sao lại say? Cho nên, ôm ra một cái đi. Lâm Tàng Phong thở dài một hơi, động tác có chút ngưng trệ. Thế nào, vì cái gì còn không ôm ta? Chê ta, trên thân tất cả đều là mùi rượu, không dễ ngửi sao? Taeyeon trầm tĩnh tiếng vang lên lên, tựa hồ còn mang theo một vòng tịch liêu. Không có, Lâm Tàng Phong mở miệng. Taeyeon chôn sâu ở Lâm Tàng Phong trong ngực, lời nói có chút ngột ngạt. Cái kia, vì cái gì? Lâm Tàng Phong lại là trầm mặc một chút, nhưng lần này, hắn rốt cục vươn tay ôm chặt Taeyeon. Nhẹ nhàng quá a. Taeyeon lời nói vẫn như cũ có chút buồn buồn âm, đồng thời còn oán trách Lâm Tàng Phong không chăm chú thực hiện hứa hẹn. Tàng Phong ngươi thế nhưng là đã đáp ứng ta, là rất dùng lực cái chủng loại kia. Lâm Tàng Phong chậm rãi dùng tới một chút, khí lực, vẫn là nhẹ nhàng quá. Lâm Tàng Phong ngừng dừng một cái, nếu như lại dùng lực, sẽ ôm yêu ngươi. Taeyeon buồn bực thanh âm đáp lại, không sao, để cho ta tỉnh rượu, rốt cục thừa nhận chính mình uống say. Taeyeon mập mờ đáp lại, lại càng dùng lực ôm chặt Lâm Tàng Phong. Giờ khắc này, Lâm Tàng Phong có thể rõ ràng cảm nhận được Taeyeon thân thể mềm mại, mà loại kia mềm mại còn mang theo rất thoải mái mùi thơm, đem hắn cùng nàng nho nhỏ thiên địa nhẹ nhàng vây quanh. Chỉ là Taeyeon có chút thanh âm khàn khàn lại tại lúc này vang lên lần nữa. Ta chỉ có khí lực lớn như vậy, ta đã rất dùng lực, rất dùng lực. Lâm Tàng Phong hiểu nàng ý tứ, nhưng là, hắn chỉ là cải biến ôm nàng phương thức, mà lần này, hắn nhẹ nhàng nắm ở nàng, sau đó một cái tay ôm nàng thân thể, một cái tay khác thì đem đầu nhỏ của nàng nhẹ nhàng nắm ở ngực. Không phải rất dùng lực, nhưng mỗi một cái động tác lại tỉ mỉ, nhẹ nhàng nhu nhu, phảng phất ôm trong ngực một cái thay đổi nát mộng. Không biết vì sao, cũng tựa hồ là cảm nhận được Lâm Tàng Phong thương tiếc. Tê Ye Ôn bất động, mặc cho do hắn ôm cùng với chính mình, mặc cho do giờ khắc này tâm linh thời gian dần trôi qua im lặng, ấm áp xuống tới, phảng phất bị một biển mây ôn nhu bao vây lấy. Hắn cùng nàng thời gian như vậy chậm rãi an tĩnh lại. An tĩnh không có chút rung động nào, thật giống như chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Không có trận đấu, không người lớn tiếng khen hay, không người trọng tài, tự nhiên, cũng chưa từng có phân ra qua cái gì thắng thua. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.